Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, thứ 806 chương trái tim của ta, tự mình tới đào, tĩnh tức định, lo tức tuệ, thiện chung có ác, ác có kỳ thì, đạo thành trẻ sơ sinh, thiền làm lễ Phật như ngươi có thể cầm phần này lòng son chi tâm, tu thân tu tâm, liền có thể khí ác theo thiện. Cự an với thế, không quên sơ tâm không phụ, yêu nghiệt, ngươi sơ tâm, ngươi làm sao có thể quên, yêu nghiệt, ngươi đã không phải là trước hài tử kia, vạn không thể loại này lỗ mãng, cho vân sơ đồ tăng phiền não, yêu nghiệt bất biết mình thế nào. Lúc này hắn cả đầu đều là Tiểu Bạch từng đã nói với hắn nói, hắn ấm nhuận như ngọc khuôn mặt tuấn tú, kia điềm tĩnh khiêm tốn tươi cười. Kia cao quý thánh khiết bóng dáng, cùng với kia toàn thân là máu, chút nào không một tiếng động nằm trên mặt đất bộ dáng. Yêu nghiệt nghĩ, từ khi biết Tiểu Bạch tới nay, chính mình dường như vẫn rất làm ầm ĩ hắn, hắn không thể tránh được bộ dáng, hắn lo lắng mỉm cười bộ dáng, mình là không phải thật xin lỗi Tiểu Bạch, vì hắn và Tiểu Vân Vân làm nhiều như vậy sự tình, thụ quá nhiều như vậy thương. Thường quá nhiều như vậy khổ, cuối cùng còn chết ở trong tay chính mình, hắn kỳ thực, một chút cũng bất muốn thương tổn Tiểu Bại cha. Thế nhưng hắn thật là một cái phiền phức đúng hay không? Vô luận hắn nghĩ bất muốn thương tổn người kia, cho dù là trong lòng hắn không muốn, nhưng hắn luôn luôn hội trong lúc vô tình, để hắn bị thương tổn, bởi vì, hắn là Phật Liên, một vốn nên là giết chóc vũ khí. Một vốn không nên có thất tình lục dục vũ khí, cho nên Tiểu Bạch mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần bị hắn liên lụy. Yêu nghiệt đứng ở băng quan trước, nhìn băng quan trung ngưng tụ ra thật dày một tầng băng xương trung nam nhân. Vừa về tới nay băng quan bên cạnh, cái loại đó rất cảm giác lại lần nữa truyền đến, hình như trong mờ mờ có một cỗ lực lượng, dắt hắn tiến vào người này thân thể. Trái tim của hắn kịch liệt đập trung. Dường như muốn nhảy ra lồng ngực của hắn, ly khai thân thể hắn, trở lại hẳn là thuộc về nó địa phương đi. Yêu nghiệt muốn vươn tay, đè lại kia kịch liệt đập trái tim, thế nhưng tay mới vừa nâng lên, lại dừng lại, này vốn cũng không phải là hắn gì đó không phải sao. Hắn không phải người, càng không nên biến thành nhân loại, mà bây giờ, hắn chỉ nghĩ vì tiểu làm không chút gì. Thật giống như vô số lần hắn yên lặng vì bọn họ việc làm bình thường. Hắn bất biết mình vì sao lại nguyện ý làm như vậy. Hắn nghĩ, có lẽ, nếu như là của Vân Sơ nói, hắn cũng sẽ nguyện ý làm như vậy đi. Dù sao, bọn họ đều là chính mình quan trọng nhất bằng hữu. Thế nhưng cái ý nghĩ này nhất nảy lên trong đầu thời gian. Trong lòng dường như còn có ngoài ra một thanh âm ở phản bác hắn. Người thực sự đưa hắn trở thành là trọng yếu nhất bằng hữu, mà không phải cái khác. Yêu nghiệt mờ mịt, bất là bằng hữu, kia còn có thể là cái gì? Nàng dâu, Tiểu Bạch thế nhưng cho tới bây giờ đâu không thích chính mình như thế làm ầm ĩ gọi hắn đâu. Yêu nghiệt nhắm hai mắt lại, yêu khí bốn phía màu xanh lá quang mang dần dần trong mắt hắn tan biến. Tùy theo mà đến Bồ Đề lão tổ nhìn thấy một màn này. Kiềm chế bất ở kích động trong lòng, vội vàng nói, bản tôn khuyên ngươi động tác tốt nhất mau một chút, khúc hoài thương chỉ có thời gian một nén nhang. Sau một nén nhang, hắn nếu như còn không có được kéo dài tính mạng đan. Biến trở về triệt để hồn bay phách lạc yêu nghiệt chậm rãi tương mắt mở. Lúc này trong mắt của hắn màu xanh lá quang mang đã hoàn toàn tan biến. Thay vào đó là mênh mông vô bờ hắc trầm mơ siêu hắn lạnh lùng quét Bồ Đề lão tổ liếc mắt một cái. Nếu là ngươi không có tương kéo dài tính mạng đan cho hắn, Bồ Đề lão tổ đạo. Này ngươi có thể yên tâm, ở bản tôn đến trước, đã sai người đi lấy kéo dài tính mạng đan. Chỉ cần ngươi bây giờ tương Phật Liên chi tâm giao cho bản tọa. Người nọ rất nhanh liền hội tương kéo dài tính mạng đan đưa tới. Bản tôn thế nhưng phát quá thể độc nhân, sẽ không lấy tính mạng của mình nói đùa, yêu nghiệt cười lạnh một tiếng. Bằng ngươi lão già này, cũng muốn bính trái tim của ta. Bồ đề lão tổ biến sắc, lẽ nào ngươi nghĩ nuốt lời không thành? Yêu nghiệt vô cảm rời tầm mắt, lại lần nữa nhìn phía băng quan trung nam nhân. Trái tim của ta, ta tự mình tới đào. Hắn che trái tim mình, nhẹ giọng ở trong lòng nói. Tiểu vân vân, ngươi yên tâm, Phật liên chi tâm còn đang, ta liền còn đang, ngươi ta đồng tâm cùng mệnh. Chỉ cần viên này tâm không chết, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không có việc gì. Nói xong, yêu nghiệt bỗng nhiên vung tay lên, cường đại yêu ma lực trong nháy mắt che phủ toàn bộ hầm băng. Bồ đề lão tổ biệt này cỗ lực lượng chấn bay ra ngoài. Chờ hắn chậm quá thần, lại muốn vào nhập băng quan chỗ đại mật thất thời gian. Lại phát hiện toàn bộ phòng đều bị yêu nghiệt yêu ma lực bao trùm. Nồng nặc mây đen chi chít bao phủ ở toàn bộ mật thất trong. Bồ đề lão tổ nhìn không thấy yêu nghiệt, trong lòng hắn cả kinh, lo lắng yêu nghiệt nuốt lời, đang muốn xông lên trước. Nhất kiện đông tây đột nhiên lấp lánh phát sáng, theo trong ngực hắn rớt ra, bồ đề lão tổ trong mắt lập tức sáng ngời, theo trong ngực hắn rụng ra tới đông tây, là nhất chi màu trắng sáo ngọc, này cây sáo không dài, thậm chí có thể nói ở sở hữu cây sáo chung, coi như là so sánh ngắn, thế nhưng lúc này địch trên người không ngừng phát ra lóng lánh quang mang, chính trên mặt đất không ngừng run rẩy động. Bồ đề lão tổ lập tức kích động, khóa hồn địch sáng, này thuyết minh có hồn phách đang tỉnh lại. Đại hắc nhất chạy tới, liền phát hiện một màn này, trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên có dự cảm xấu. Thế nhưng khi hắn đang muốn vọt vào này hắc vụ vòng vây thời gian, hắn bỗng nhiên lại dừng lại, bởi vì hắn cảm nhận được tới một cỗ rất mạnh yêu ma lực. Này yêu ma lực, thậm chí so với chủ thượng trước đây mạnh hơn, còn muốn nhưng sợ, chẳng lẽ nói, chủ thượng, triệt để khôi phục thực lực, nghĩ đến khả năng này, đại hắc dừng ở tại chỗ bất động, hắn kỳ thực cũng là cái rất người ích kỷ, chủ thượng vẫn dừng lại ở thượng châu giới, rõ ràng đã trở lại chư thần đại lục thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn không trở về trung châu giới, rõ ràng trung châu giới mới là chủ thượng vương quốc. Mà điện mới là chủ thượng thế lực, hắn vẫn mong mỏi chủ thượng có thể trở lại trung châu giới. Đi thu phục bị người phân cách ra thế lực, đại hắc tĩnh tĩnh cảm thụ này luồng rất mạnh lực lượng. Hiện tại, chủ thượng, có phải hay không triệt để khôi phục, hắn ở trong lòng mong đợi, vân sơ nước tiểu hoàn, toàn thân sảng khoái về, tịnh thuận tiện giải tiểu bạch trên người giả chết phong ấn. Mặc dù nàng ở cuối cùng một khắc phong ấn ở tiểu bạch tâm mạch, thế nhưng ở quân Hàn Nguyên và yêu nghiệt ba người bọn họ liên kết công kích dưới, tiểu bạch cỗ thân thể này cũng thiếu chút liền phế đi. Duy nhất vui mừng chính là nàng đột phá trở thành thần vương. Trở thành thần vương sau trị liệu lực phi thường cường, ở có thể ở phong ấn ở tiểu bạch tâm mạch đồng thời, cũng tương trên người hắn tổn thương rất nhanh trị liệu hảo. Hô, may mắn không có việc gì, cảm thụ lòng bàn tay dưới tiểu bạch. Đã dần dần khôi phục yếu ớt hô hấp, vân sơ nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm mơ siêu nhượng một người ngoài đi phong bế tâm mạch của bản thân. Mà không có thể có bất kỳ phản kháng, vân sơ không biết tiểu bạch là làm sao làm được, thân thể gặp phải nguy hiểm, đô hội có bản năng phản ứng, mà hắn, dường như liên bản năng phản ứng cũng không có. Thực sự liền như thế tin nàng không? Vân Sơ đứng lên, lau mặt, lúc này mới nhìn về phía bên mình quân Hàn Nguyên. Yêu nghiệt đâu? Quân Hàn Nguyên hơi xốc cánh môi. Hầm băng, Vân Sơ đang muốn hỏi yêu nghiệt đi hầm băng làm cái gì? Viễn sứ đột nhiên một đạo hắc vụ xông thẳng chân trời. Cường đại yêu nghiệt lực đột nhiên ùn ùn kéo đến bao phủ xuống. Che trời tế nhật, hết chương.